Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, phát ngôn viên. Minh tộc vệ sĩ, yêu thú này đỏ đậm đầu lâu phun lửa oai. Hứa Dương ký ức chưa phai, hiện tại nó rõ ràng cho thấy vùng thoát khỏi không được. Đang nổi lên mạnh mẽ hỏa lực, ý đồ đem Hứa Dương nướng chín ăn đi. Hứa Dương thầm than một tiếng. Ngươi tự tìm chết, không trách ta. Một đạo thánh kiếm ánh sáng từ Hứa Dương trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Lập tức càn nguyên kiếm xuất hiện ở Hứa Dương trong tay. Theo thánh khí xuất thế, một tia thánh uy bộc phát, mang theo tăng thương cổ điển khí tức, kinh sợ yêu thú. Yêu thú bị thánh uy kinh sợ, trong lúc nhất thời buông lỏng cắn chặt hàm răng. Hứa Dương thừa cơ bay vọt mà ra, ngay sau đó vươn mình, lăng không vẽ ra một chiêu kiếm. Một đạo màu vàng óng ánh kiếm bắn ra, như khai thiên chi cái rìu, đem yêu thú kia đỏ đậm đầu lâu cắt đậu hủ bình thường địa chém xuống. Huyết quang khuấy động, phun tung tóe mấy trượng cao. Yêu thú còn lại 4 viên đầu lâu đồng loạt phát ra đau đớn tức giận giống tiếu. Có điều nó dù sao cũng là yêu thú, có thể xem xét thời thế. Nhìn thấy Hứa Dương trong tay thánh kiếm lợi hại, nó không dám ham chiến, bước nhanh chân, đằng, đằng, đằng về phía hướng đông nam lao nhanh. Hứa Dương chém ra chiêu kiếm đó, trong cơ thể thoáng có chút trống vắng. Hắn khẽ cười khổ, thu hồi thánh kiếm, may mà không có sử dụng thánh giai kiếm thuật, nếu không thì hiện tại nhất định sẽ uể oải gấp 10 lần. Cũng may yêu thú rơi xuống một viên to lớn đỏ đậm đầu lâu, dài chừng 20 trượng, to đến 10 trượng, đỏ đậm hung màu hãy còn trợn tròn, hình như có kinh người oai. Hứa Dương ngón tay cấu kết pháp quyết, một đạo mãnh liệt sức hút tuôn ra, đem yêu thú đầu lâu bên trong máu tươi rút lấy, hóa thành một viên một trượng đường kính to lớn huyết cầu. Ngay sau đó Hứa Dương đánh ra pháp quyết, từng đạo hỏa cực huyền lực dâng trào, đem yêu thú máu tươi luyện hóa thành huyết tinh. Khá lắm, yêu thú này máu lại ẩn chứa như vậy năng lượng mạnh mẽ, luyện hóa thực tại không dễ dàng. Hứa Dương sau đó gọi ra Chu Tước Huyền Linh, phụt lên bản nguyên chân hỏa, mới đưa yêu thú huyết luyện hóa. Như thế một viên một trượng huyết cầu, cuối cùng cũng chỉ là luyện hóa 5 giọt huyết tinh mà thôi. Này 5 giọt huyết tinh, phảng phất nửa đọng lại keo trạng vật, đã không phải là trạng thái lỏng. Hứa Dương biết huyết tinh quý giá, dùng 5 con bình ngọc, phân biệt đem thu hồi. Đón lấy Hứa Dương lại gỡ xuống viên này đầu lâu yêu đồng. Bảo cốt những vật này, những này cũng đều là hiếm thấy bảo liệu. Rốt cục đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 ma khí, đã khá là nồng nặc. Mặc dù không cần linh giác quan sát, mắt thường cũng có thể thấy rõ. Hứa Dương ngừng thở. Hắn lấy ra chuyện âm trận đồ, hướng về Lạc Bạch Thủy phát sinh tin tức. Sư phụ, đệ tử đã đi tới tầng thứ 6. Mời ngài báo cho đệ tử phương vị. Bằng không, đệ tử nhất định sẽ ở Ma Uyên bên trong tìm kiếm khắp nơi, mãi đến tận tìm tới sư phụ mới thôi. Ma Uyên tầng thứ 7. Lạc Bạch Thủy trước mặt mở ra một tấm chuyện âm trận đồ. Hứa Dương huyễn ảnh lượn lờ tản đi. Lạc Bạch Thủy viền mắt có chút ướt át, hắn cố sức chửi một tiếng, không nghe lời liệt đồ, đồ ngu, bạch mù sự giáo huấn của ta, chấm ngoặc kép, nhưng là mắng mắng, trong mắt của hắn, hai giọt thủy châu nhẹ nhàng nhỏ xuống đến, ha ha, chấm ngoặc kép, chấn ma đài bên ngoài trăm trượng, cái kia to lớn đầu lâu cốt xuất hiện lần nữa, ngữ hàm chê cười, thực sự là thầy trò tình thâm a. Người này đồ đệ tốt, không xa vạn dặm, không ngại gian nguy tới cứu ngươi, vừa vặn cùng ngươi cùng nhau lên đường. Lão tử ai cần ngươi lo? Lạc Bạch Thủy ngẩng đầu lên, lại biến thành cái kia phó rửng rưng như không dáng vẻ. Hừ hừ, cũng tốt, âm giới trên đường, ngươi thầy trò hai người kết bạn mà đi, cũng không tịch mịch. Đầu lâu cốt nói rằng, có điều, ngươi liền nhẫn tâm nhìn thấy. Người cái kia đồ đệ ngoan, với ngươi cùng chết, hắn và ngươi không giống, tuổi còn trẻ, còn có rộng lớn tiền đồ, người nghĩ nói cái gì? Lạc Bạch Thủy nắn vuốt chòm râu. Giao ra ma đế chi tâm, quy theo bộ tộc ta. Ta bảo đảm ngươi cùng đồ đệ của ngươi đều có thể bình an sống sót, hơn nữa trở thành một phương cường giả. Đầu lâu cốt đưa ra điều kiện của chính mình, ngươi nhớ mãi không quên, chính là muốn để ta trở thành minh tộc chính là tay sai. Ta đến cùng có cái gì giá trị? Lạc Bạch Thủy hỏi. Ha ha, thời vận chưa đến, ta minh tộc chân chính cường giả còn không cách nào xuất hiện ở Thiên Huyền Đại Lục bên trên. Vì lẽ đó, ta muốn tìm một phát ngôn viên. Ngươi rất vinh hạnh, bị ta nhìn trúng. Đầu lâu cốt nói rằng, ngươi tu vi rất tốt. Hơn nữa, sắp bước vào pháp tượng cảnh giới. Ngươi có thể làm được chuyện tình có rất nhiều. Vì lẽ đó ngươi sống sót, quy theo minh tộc, so với ngươi chết giá trị phải lớn hơn nhiều. A, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy tự định giá một phen, vừa mới mở miệng nói rằng, các ngươi thật có thể để ta đột phá lên cấp pháp tượng cảnh giới. Cái kia đầu lâu cốt ảo giác mài hỏng miệng lưỡi, đến bây giờ mới nhìn đến một tia ánh dạng đông, ngữ khí có chút hưng phấn. Đương nhiên, dễ như trở bàn tay, nhưng là ta cảm thấy chịu thiệt. Lạc Bạch Thủy có kẻ mặc cả, bằng ta tư chất, đời này trở thành pháp tượng cao thủ trên căn bản ván đã đóng thuyền. Quy thuận minh tộc cũng bất quá là pháp tượng cảnh giới, còn muốn nghe theo minh tộc điều động, không có tí tẹo chỗ tốt. Pháp tượng cảnh giới lại tính là gì? Chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận, vì ta minh tộc lập xuống công lao, coi như là thuế phàm cảnh giới, cũng chỉ ở ta minh tộc thánh giả trong một ý nghĩ. Đầu lâu cốt dụ dỗ nói, giả như ngươi lập xuống càng to lớn hơn công lao, mặc dù là càng cao thâm cảnh giới, cũng không phải vọng tưởng. Nói rất mê người, ta muốn suy nghĩ một chút. Lạc Bạch Thủy nghĩ ngợi nói rằng, có điều, ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Các ngươi đến cùng có hay không thành ý? Vạn nhất ngươi chỉ là muốn ma đế chi tâm, qua tay liền đem thầy ta đồ hai người cho giết chết làm sao bây giờ? Hừ, nếu như ta muốn giết ngươi, chỉ cần tiêu hao thêm phí một ít thời gian, phong thiên tỏa địa đại trận tự nhiên sẽ đưa ngươi lĩnh vực tiêu diệt, cuối cùng đưa ngươi đánh giết. Ta làm sao cần phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Đầu lâu cốt không cam lòng. Dễ bàn, dễ bàn. Ngươi trước tiên đem ta đồ đệ kia tìm đến, để chúng ta thầy trò đoàn viên. Nếu không thì, ta cũng không dám tin tưởng các ngươi. Lạc Bạch Thủy nói rằng, đơn giản lắm. Ngươi đưa cho ngươi đồ đệ phát tin, báo cho hắn Ma Uyên tầng thứ 7 lối vào phương vị. Ta tự nhiên sẽ phái người đi đón dẫn. Đầu lâu cốt thâm trầm địa nói rằng, nếu không thì, mặc cho hắn ở tầng thứ 6 xông loạn, đánh thức một ít ngủ say vạn năm tồn tại, ai cũng cứu không được hắn. Tà Vương Lạc Bạch Thủy rất lưu loát gật đầu, một lần nữa mở ra chuyện âm trận đồ. Đồ đệ, sư phụ đã cùng Ma Uyên bên trong sinh vật bàn xong xuôi. Hắn sẽ phái người ở Ma Uyên tầng thứ 7 lối vào tiếp đón ngươi. Ngươi thả lỏng cảnh giác, không nên kinh hoàng. Theo người kia tiếp dẫn mà đến chính là, phía dưới nói cho ngươi biết Ma Uyên tầng thứ 7 con đường. Chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy trong miệng lên tiếng, ngữ điệu nghiêm túc. Cái kia đầu lâu cốt ở bên nghe lén, vẫn chưa phát hiện Lạc Bạch Thủy làm trò gì, hài lòng gật gật đầu. Lập tức một tiếng gào thét, Minh Vi, một đoàn khói đen tỏa ra, hóa thành một tên áo bào đen vệ sĩ, thủ lĩnh, đi tầng thứ 6, ở tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 lối vào giao tiếp nơi. Tiếp, đón một nhân tộc nam tử lại đây. Đầu lâu cốt phân phó nói, nhớ kỹ, muốn lấy lễ để tiếp đón. Có điều, không cho phép hắn đào tẩu. Là, thủ lĩnh, cái kia áo bào đen vệ sĩ hóa thân quỷ dị khói đen, hướng về xa xa bồng bềnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.